Chương 1580, không có nhược điểm. 2, cầu phiếu phiếu. Đây chính là lĩnh vực A, dù là tại tử vân giới, có thể tại 25 tuổi trước đó kích hoạt lĩnh vực QNZ lắc đắc không có mấy. Nhưng tại cái này nho nhỏ Tiêu Diêu đội, tại cái này lúc trước bị dự đoán hạng chót trong đội ngũ, lại có hai cái kích hoạt lên lĩnh vực thiên tài tồn tại. Tranh tài đến tận đây trở nên không chút huyền nhiệm, Kỳ Huyễn đội bại, bại không bằng Hùng Bá đội thê thảm như vậy, lại là tâm phục khẩu phục, không sinh ra nửa điểm không cam lòng cùng oán hận. Không nói Lãnh Vũ Mạt cùng Vân Nhược Hàn hai cái này kích hoạt lên lĩnh vực. Cho dù là Tiêu Diêu đội còn lại bốn người, thậm chí là ngồi tại trên xe lăn Sở Mạt Ly, cùng Kỳ Huyễn đội đội viên một đối một, cũng có thể dễ dàng toàn thắng. Trận đấu này kết thúc, kế quân Mộ Nhan về sau, Tiêu Diêu đội những người khác thực lực đáng sợ, QNZ rốt cục hoàn hoàn chỉnh chỉnh hiện ra ở tất cả mọi người trước mặt. Vân Nhược Hàn trầm ổn, Lãnh Vũ Mạt dũng mãnh, Tần Tiểu lực lượng, Lăng Vũ Xanh tốc độ, Lạc Vũ Khôi lỗi lực khống chế, Sở Mạt Ly quỷ quyệt kỳ hiểm mưu lược chiêu thức, đều để người vô pháp không rung động. Tiêu Diêu đội toàn đội, không có yếu đối phụ trợ, toàn viên đều là cường hãn chiến đấu tu giả. Nhưng hết lần này tới lần khác, bọn hắn lại có toàn bộ giải thi đấu bên trong mạnh nhất phụ trợ, không người có thế địch, không người có thế dung chuyển. Đó chính là quân Mộ Nhan, lấy quân Mộ Nhan làm hạch tâm, sâu chuỗi 6 người khác, hình thành một cái hoàn mỹ bế vòng. Giờ khắc này, tất cả mọi người không thể không thừa nhận. Tiêu Diêu đội, là vô địch. Tranh tài vừa mới tuyên bố kết thúc, chủ trì nữ tu thật hưng phấn xông lên đài cao. Ta tuyên bố, ba viện thi đấu vòng thứ tư trận đấu thứ nhất, bên thắng là tinh thần Tiêu Diêu đội Thái Ất. Trên quảng trường lập tức vang lên một mảnh kinh thiên động địa tiếng hoan hô. Chủ trì nữ tu tâm tình khuấy động, không chút suy nghĩ liền liền lớn tiếng hỏi, các ngươi cho rằng, lần này ba viện thi đấu quán quân sẽ là ai? Tiêu Diêu đội quán quân là Tiêu Diêu đội, Tiêu Diêu đội, Tiêu Diêu đội, Tiêu Diêu đội. Toàn bộ Thái Ất trên quảng trường bầu trời cùng đại địa, cơ hồ đều muốn bị cái này tiếng hoan hô cho lật ngược. Liên Liên Phượng Thiên Học Viện cùng Linh Vũ Học Viện người, bị không khí này lây nhiễm, cũng không nhịn được đi theo la lên. Mà chuẩn bị ra sân Phượng Thiên Vương giả cùng tinh thần Thiên Xu, chỉ có thể nhìn nhau cười khổ. Nếu như nói, tại Tiêu Diêu đội giao đấu Kỳ Huyễn đội trước đó, bọn hắn còn có một tia lòng tin có thể đánh thắng Tiêu Diêu đội. Kia giờ phút này, liền đã không ôm bất cứ hy vọng nào. Bởi vì Tiêu Diêu đội cơ hồ là không có nhược điểm. Có ai có thể nghĩ đến, một đội ngũ bên trong yếu nhất phụ trợ sư, tại Tiêu Diêu đội bên trong hết lần này tới lần khác là mạnh nhất biến thái nhất quân Mộ Nhan, đâu nhất là đã từ Tần Nhất Chu trong miệng biết, liên quân Mộ Nhan QNZ có được lĩnh vực vương giả đội, càng là thăng không dậy nổi bất luận cái gì giành thắng lợi dục vọng. Cuối cùng, Phượng Thiên Vương giả đội cùng tinh thần Thiên Xu đội tranh tài tại rằng co một canh giờ sau kết thúc, thắng được là Phượng Thiên Vương giả đội. Ba ngày sau, chính là lần này Quỳnh Lâm sẽ ba viện thi đấu vòng thứ 5 tranh tài, cũng là cuối cùng tổng quyết tái. Phượng Thiên Vương giả giao đấu tinh thần Tiêu Diêu tranh đoạt quán quân, Thiên Xu đội thì cùng Kỳ Huyễn đội tranh đoạt quý quân. Nhưng cơ hồ tất cả mọi người cho rằng, cuối cùng tổng quán quân là không chút huyền niệm. Ba viện viện trưởng chỗ nhìn trên đài, Hình Đan Thanh chậm rãi lắc đầu, khẽ thở dài, địch viện trưởng, ngươi tinh thần học viện có thể nuôi dưỡng được Tiêu Diêu đội dạng này đội ngũ, ta Phượng Thiên học viện tâm phục khẩu phục, lần này tổng quán quân, là của các ngươi. Hắn nhìn địch hữu đạo một chút, đột nhiên nghi ngờ nói, địch viện trưởng, ngươi làm sao nhìn qua giống như không quá cao hứng a? Địch hữu đạo kéo ra một cái tiếu dung, chúng ta tinh thần học viện đoạt giải quán quân, ta làm sao lại không cao hứng đâu, vờ ơ y ma phát thiếu một trường, ô ô ô. Thật có lỗi, tấu chương xong.